Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có rất ít người biết bí mật về máu của hắn. Ở Chu Diên, đôi vợ chồng ma tướng cùng vị trưởng lão du tộc kia đều chết hết, yêu thú không thể nói với ai cả. Sau khi nam khách nói cho phụ thân của nàng, tất nhiên cũng sẽ giữ kín bí mật, Hữu Dung dĩ nhiên sẽ không nói cho người khác biết, như vậy cũng chỉ còn lại có sư phụ cùng dư nhân sư huynh. Đêm hôm qua, thật ra từ Hữu Dung cũng đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn không muốn, hoặc có thể nói là không dám suy nghĩ, cho nên không tiếp lời của nàng. Nhưng vô luận hắn hay là Từ Hữu Dung cũng rất rõ ràng, vấn đề này thủy chung tồn tại, không phải là không trả lời có thể coi như không thấy. Hôm nay, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp đem cánh cửa này mở ra, buộc hắn phải đối mặt với vấn đề này, hơn nữa, phải đưa ra đáp án của mình. Nếu như, đây thật là một cái bẫy bày ra để ám sát ma quân, như vậy thật là do lão sư cùng dư nhân sư huynh sắp đặt hay sao? Trần Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Cơ lão nhân hỏi, cuối cùng kết quả như thế nào? Thiên Cơ lão nhân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thiếu niên này có thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn như thế. Ta nói rồi, thời điểm ma quân trở lại Tuyết Lão Thành, đã bị thương nặng. Ta muốn nói song phương. Bạch Đế bệ hạ cũng bị thương không nhẹ, ít nhất cần điều dưỡng mấy năm, nhưng vết thương của ma quân nặng hơn. Theo ta được biết, trong Tuyết Lão Thành, ma soái cùng hắc bào thế như nước, với lửa, chẳng qua bị ma quân mạnh mẽ trấn áp, hôm nay ma quân trọng thương, có phải đồng nghĩa với việc sự nắm giữ của hắn đối với cả ma vực? Nhất là cường độ trấn áp đối với hai vị này trở nên kém hơn không? Có thể nói như vậy. Vô luận Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Bệ Hạ hoặc là Tiền Bối Ngài, lo lắng nhất chính là ma tộc phá hư Nam Bắc Hợp Lưu không phải sao? Không sai. Nếu như nội bộ không yên, nghĩ đến ma tộc rất khó phân tinh thần để phá hư Nam Bắc Hợp Lưu. Có lý, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ đạt được thời gian chỉnh hợp vô cùng quý giá, thế cục toàn bộ đại lục cũng sẽ nghiêng về phía chúng ta. Phải. Sau lần đối thoại này, Dương Hoa lần nữa trở nên an tĩnh. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh nói, như vậy là đủ rồi. Thiên Cơ lão nhân khẽ nhíu mày nói, đủ rồi. Đúng vậy, ta có thể là mồi nhử, suýt nữa chết đi, nhưng nếu như có thể đổi lại nhiều chỗ tốt như vậy, vậy là đủ rồi. Trần Trường Sinh nhìn Thiên Cơ lão nhân thật tình nói. Thiên Cơ lão nhân nhìn ánh mắt của hắn, không thấy chút cảm xúc dối trá, cũng không có miễn cưỡng, chỉ có chân thành tha thiết. Cho dù ngươi bị người ta lợi dụng. Đúng vậy, cho dù bị người khác lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tức giận hay sao? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, nói, đúng vậy, ta rất tức giận, cũng có thể nói là khổ sở, sau này sẽ tìm cơ hội để chất vấn hắn. Thiên Cơ lão nhân đã hiểu được ý tứ của hắn, biết hắn sẽ không nói ra tên họ của người sắp đặt cái bẫy này, nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chỉ hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Trần Trường Sinh nói, thật ra ta thủy chung vẫn không hiểu được, tại sao các ngươi đều muốn ta lựa chọn. Thiên Cơ lão nhân đưa tay đến trong sương mù, như ảo thuật cầm tới một giỏ đào. Quả đào thân thể đầy đặn, phấn hồng tươi mới, nhìn vô cùng mê người. Hắn từ trong giỏ lấy ra một quả đào đưa tới trước người Trần Trường Sinh, đồng thời đưa cho hắn một con dao nhỏ. Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhận lấy dao nhỏ, bắt đầu cẩn thận gọt giỏ. Gọt giỏ đào không có một thanh âm, trong vườn hoa rất an tĩnh, không bao lâu. Hắn đã gọt xong một quả đào, lễ phép đưa đến trước người Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nhìn hắn lạnh nhạt nói, ăn đào gọt vỏ hay không gọt vỏ, đây chính là một loại lựa chọn. Tay Trần Trường Sinh đang cầm quả đào cứng lại giữa không trung, nếu như chính ta ăn đào, sẽ không gọt vỏ, bởi vì vỏ trái cây có dinh dưỡng, nhưng ta nghĩ tới là ngày ăn, người già tiêu hóa không tốt, gọt vỏ thì tương đối thích hợp. Đây là giải thích của hắn. Đối với Thiên Cơ lão nhân mà nói, chuyện này không có ý nghĩa. Vô luận đối tượng là ai, cuối cùng lựa chọn sẽ khác nhau, nhưng cuối cùng ngươi phải lựa chọn. Cho nên, ngọt hay là mặn, gọt hay là không gọt, sinh tồn hay là tử vong, những chuyện này thủy chung là vấn đề. Thiên Cơ lão nhân nhìn ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, sinh mệnh chính là do vô số lựa chọn tạo thành, ai có thể hoàn toàn tránh né. Trần Trường Sinh hỏi, nếu như lựa chọn như thế nào, đều không thể phù hợp tâm ý của mình, vậy chúng ta nên làm thế nào? Lúc ấy ma quân ngăn cản các ngươi ở trên sơn đạo, ta thân là chủ nhân hàng sơn, có thể đưa ra hai loại lựa chọn bất động, nhưng vô luận là khởi động thiên thạch đại trận, đem hắn cùng các ngươi đồng thời dây ở hàng sơn, đem các ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, hoặc là không để ý tới ma quân, đi cứu các ngươi, đối với ta mà nói, cũng không phải là phương án giải quyết hoàn mỹ. Thiên Cơ lão nhân nói, ta cuối cùng đưa ra lựa chọn, dựa vào tâm ý của mình. Trần Trường Sinh hỏi, không hợp tâm ý, cuối cùng lại theo tâm ý làm việc. Thiên Cơ lão nhân nói, thiên khung tan dở, tinh thần rơi xuống, người căn bản không cách nào đưa ra phán đoán một cách lý tính, chỉ có thể theo tâm ý lúc đó mà thôi, đó mới là tâm ý chân chính của người. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, hiểu rồi. Mỗi người đều sẽ gặp phải vấn đề của mình, đưa ra đáp án của mình, ta lựa chọn khởi động thiên thạch đại trận, để cho người cùng đường đường đám người cùng ma quân chết đi, chính là tâm ý của ta. Mặc dù làm vậy không công bình đối với các ngươi, nhưng ta sẽ không cảm thấy áy náy, tin tưởng cũng không có ai trách ta. Bởi vì mệnh của ma quân quan trọng hơn so với mệnh của tất cả các ngươi cộng lại, ta đối với chuyện này không có quá nhiều oán hận. Cho dù là đối với người sắp đặt cái bẫy này, ta chỉ cảm thấy bọn họ nên nói cho ta biết trước, hoặc là có thể làm cho ta cảm thấy khá hơn, không giống như bị lợi dụng thuần túy. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình, ta không để ý tới người sắp đặt cái bẫy này suy nghĩ cái gì, nhưng đối với ngươi, ta muốn có một chút bồi bổ. Thiên Cơ lão nhân nhìn hắn bình tĩnh nói, ta đề nghị ngươi hãy sử dụng cơ hội này thật tốt. Nghe được câu này, Trần Trường Sinh có chút giật mình, cũng có chút ngơ ngẩn. Lấy thân phận địa vị của Thiên Cơ lão nhân trên đại lục, những lời này của hắn đối với bất kỳ người tu đạo nào mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Vô lượng kim ngân tài bảo, tu đạo bí kíp, thần binh lợi khí, thậm chí danh sơn đại xuyên, thiên cơ các cũng có thể lấy ra. Nhưng Trần Trường Sinh không thiếu những thứ này, hắn có lưỡng đoạn đao quyết, có ly sơn kiếm pháp tổng quyết, có thân phận người thừa kế giáo hoàng, có thiên thư bia, còn có đường tam thập lục. Thiên Cơ lão nhân có thể cho hắn thứ gì, hoặc là nói, Thiên Cơ lão nhân giỏi nhất là gì? Là trí tuệ, là lịch duyệt, là tri thức đối với thế giới này, là vô số bí mật không muốn người biết. Ta muốn thỉnh giáo ngài một vài vấn đề. Trần Trường Sinh tâm ý đã định, nhìn Thiên Cơ lão nhân nói. Đáp án này rất rõ ràng không ngoài dự liệu của Thiên Cơ lão nhân, hắn khẽ nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt càng thêm khắc sâu. Ta là ai? Đây là vấn đề thứ nhất mà Trần Trường Sinh nói ra. Đây cũng là vấn đề thứ ba từ dưới lên trong đạo Nguyên Phú. Đây là đáp án mà vô số cường giả cao nhân từ xưa đến nay tu hành tới đỉnh phong, mờ mịt tìm kiếm khắp nơi. Đây là một câu hỏi vô cùng nổi tiếng mà năm đó vị giáo hoàng đại nhân học thức thông thần cùng ma tộc đại học giả thông cổ tư biện luận với nhau. Đây là một vấn đề hình dạng mà lên, đây là vấn đề triết học, vấn đề này đã tiến vào phạm trù của đạo. Nhưng Thiên Cơ lão nhân hiểu được, vấn đề này của Trần Trường Sinh thật ra không mang nhiều tầng hàm nghĩa như thế, mà rất trực tiếp, rất đơn giản. Hắn chỉ muốn biết ta rốt cuộc là ai. Trần Trường Sinh là ai? Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi được kẻ đạo nhân nhặt từ bên khe suối. Hắn là thiếu niên đạo sĩ Tây Trữ có hôn ước với Thiên Phượng chân nữ từ Hữu Dung. Hắn là người thừa kế của quốc giáo, là người nối nghiệp giáo hoàng. Hắn đọc một lượt đạo tàng, thiên phú hơn người, là thiên tài kiếm đạo. Nhưng hắn rốt cuộc là ai? Hắn nhìn ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân, vô cùng nghiêm túc hỏi, ta là Chiêu Minh Thái Tử ư? Đây là trong những lời đồn đại quanh động nhất, nhưng cũng bí ẩn nhất ở kinh đô gần một năm qua. Không ai biết đáp án. Đều nói Thiên Cơ lão nhân không chỗ nào không biết. Như vậy hắn có biết được hay không? Vấn đề này đơn giản trực tiếp, lãnh lệ dị thường, giống như là kiếm của Tô Ly, đao của Dương Phá. Coi như Thiên Cơ lão nhân đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị tâm tư, đôi mắt vẫn híp lên, trầm mặc thời gian rất lâu. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn cuối cùng mở miệng, nương nương, để cho ta đến kinh đô, để xem ngươi một lần, thật ra cũng là muốn hỏi vấn đề như thế. Trần Trường Sinh nghĩ thầm đây cũng là vấn đề mình muốn biết nhất, nói, kết quả. Thiên Cơ lão nhân nói, không có kết quả, bởi vì người và Chiêu Minh Thái Tử có tuổi tác không giống nhau. Trần Trường Sinh không cảm thấy thoải mái hơn vì đáp án này, bởi vì hai nguyên nhân. Hắn cẩn thận tính toán, mặc dù mình cùng Chiêu Minh Thái Tử tuổi tác không giống nhau, nhưng dư nhân sư huynh lại rất phù hợp. Hơn nữa những lời này của Thiên Cơ lão nhân ẩn có thâm ý, bởi vì số tuổi không giống, cho nên không có kết quả, như vậy có phải đồng nghĩa, chỉ cần số tuổi giống nhau, từ mọi phương diện đánh giá, mình hẳn là Chiêu Minh Thái Tử. Nếu như ngươi thật sự bằng tuổi Chiêu Minh Thái Tử, chuyện này ngược lại càng không đúng. Tại sao? Bởi vì quá đúng. Bởi vì quá đúng, cho nên không đúng, những lời này có chút hoang đường, nhưng Trần Trường Sinh rất dễ dàng hiểu được, nếu như hắn bằng tuổi Chiêu Minh Thái Tử, lời đồn trong kinh đô rất dễ trở thành sự thật, sấm chớp đang âm thầm đằng sau chắc chắn sẽ lộ chút phong thanh, hoặc là đem tấm mạng đen của kinh đô xé rách, hoặc là làm hắn tan xương nát thịt. Câu nói kế tiếp của Thiên Cơ lão nhân trực tiếp để cho Trần Trường Sinh giật mình tỉnh lại, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Ta biết ngươi có một sư huynh,

sau này không thấy nữa. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi, nhưng tại sao muốn để ta lựa chọn? Bởi vì ta không muốn nương nương gặp phải sự lựa chọn khó khăn như vậy một lần nữa, Thiên Cơ lão nhân cảm khái vạn phần nói, bắt đầu từ lúc ngươi vào kinh đô, nàng vẫn đang do dự, nếu không ngươi đã chết lâu rồi, hổ ăn thịt con, là một câu chuyện bi thương đến nhường nào. Trần Trường Sinh cánh mũi khẽ động, khí tức trở nên có chút thô bạo. Chỉ có người thân quen nhất với hắn mới biết được, đây là dấu hiệu tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Trong thời gian hơn một năm qua, hắn đã có rất ít biểu hiện như vậy. Cho nên Lạc Lạc biết, Đường Tam Thập Lục biết, nhưng ngay cả Từ Hữu Dung cũng không biết. Vậy hổ con bị ăn thì sao? Hổ con bị ăn thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải bi thương hơn thê thảm hơn ư? Hắn nhìn vào mắt Thiên Cơ lão nhân nói, hơn nữa ta chưa chắc đã là Chiêu Minh Thái Tử, coi như phải, cũng không phải do ta lựa chọn, hẳn là nàng, ngài muốn ta mai danh ẩn tích, sau này không thấy nữa, tại sao nàng không thể làm coi như không biết gì, không làm gì? Thiên Cơ lão nhân nói, bởi vì người đã xuất hiện tại kinh đô, như thế nào có thể giả vờ như không nhìn thấy người, từ Quốc Giáo Học Viện đến Thanh Đằng Yến, từ trên Ly Cung Thần Đạo Mai Lý Sa tuyên cáo đến Đại Chu Thí Thủ bản thủ danh, quá nhiều người cố ý để cho nương nương nhìn thấy người. Trần Trường Sinh nói, nhìn thấy thì thế nào? Thiên Cơ lão nhân nói, nếu như người thật sự là Chiêu Minh Thái Tử, vậy người chính là khuyết khẩu trí mạng nhất trong quá trình nghịch thiên cải mệnh của nương nương, người ở kinh đô thêm một ngày, nàng nhìn người thêm một ngày, đối với nàng mà nói đều là hành hạ khó có thể tưởng tượng, nếu như nàng thủy chung không để tâm đến người, như vậy người cuối cùng sẽ trở thành khắc tinh trong đời nàng. 2 năm trước cái đêm mà người ở Quốc Giáo Học Viện định mệnh tinh, thật ra thì rất nhiều người đều có cảm ứng, mà những ngày qua ta một mực tính toán, cuối cùng xác nhận quả nhiên không sai. Nghe xong lời nói này, Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu nói tinh không, nếu nói vận mệnh, ở trên thiên thư bia đều có hiện ra, nếu nói nghịch thiên, nếu nói cải mệnh, bút ký của Dương Chi Sách cũng đã có ghi lại, hắn đã xem, hắn đã đọc, nhớ rất rõ ràng, tinh thần trên thiên thư bia tạo thành đường nét không cố định, khúc dạo đầu trong bút ký của Dương Chi Sách đã viết, không có vận mệnh. Không có vận mệnh, hắn thấp giọng nói. Thiên Cơ lão nhân khẽ câu mày nói, ngươi nói gì? Ta nói, không có vận mệnh. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, mà kiên định, như vậy tự nhiên cũng không có khắc tinh trong đời. Thiên Cơ lão nhân nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, vận mệnh ở trong tinh không. Trần Trường Sinh nói, vậy thì 10 ngày tính toán rõ ràng trước, sau đó lại tới nói cho ta biết, ta là ai, ta nên làm như thế nào, mà không phải để cho chính ta quyết định phải làm thế nào. Chuyện cùng người mà ta tính không tra vốn rất ít, mà người chính là một người trong đó, Thiên Cơ lão nhân thần sắc bỗng nhiên có thêm mấy phần tang thương nói, bởi vì lão sư của ngươi có thể che đậy thiên cơ, hắc bào cũng có thể, nếu như đây là do bọn hắn sắp đặt, ta quả thật không dám chắc có thể phá cục này. Nghe được tên của ma tộc quân sư, tâm tình Trần Trường Sinh trở nên có chút khác thường, chuyện này có liên quan tới hắc bào ư? Nếu như đoán không sai, ngươi trời đi tây trữ đến kinh đô chính là một âm mưu nhằm vào nương nương. Thiên Cơ lão nhân không biết có phải trong quá trình khuyên hắn tiêu hao quá nhiều tâm thần hay không, lộ ra vẻ có chút mỏi mệt, ta tính không tra bọn họ sẽ làm thế nào, nhưng khẳng định cùng ngươi có liên quan. Trần Trường Sinh lần nữa trầm mặc. Hắn nhớ lại ban đêm Từ Hữu Dung đã nói với mình câu nói kia. Hắn nhớ lại trước đây thật lâu ở Quốc Giáo Học Viện, Đường Đường nói với mình những lời đó. Câu nói kia cùng những lời đó cùng với lời nói ban đầu của Thiên Cơ lão nhân, cũng trực tiếp chỉ hướng lão sư của hắn cùng giáo hoàng bệ hạ. Ta sẽ không phối hợp. Đây là 5 chữ rất đơn giản, đối với Trần Trường Sinh mà nói, nhưng dùng thời gian rất lâu mới khó nhọc phun ra từ khóe môi. Bởi vì như vậy đồng nghĩa, hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với lão sư của mình cùng giáo hoàng bệ hạ. Có lẽ, lão sư cùng giáo hoàng là vì một mục tiêu vĩ đại mà đang lợi dụng hắn. Tự như Hàn Sơn lần này thiết lập âm mưu làm ma quân trọng thương. Hắn có thể thừa nhận, nhưng không thích. Một lần có thể, nhưng không thể nhiều lần. Nhưng nếu như ngươi thủy chung chính là một phần của âm mưu này, thì sao? Nếu như ngươi sống đã là một phần của âm mưu này? Nếu như sự tồn tại của ngươi, bản thân chính là một cái âm mưu, thì sao? Thiên Cơ lão nhân không có bởi vì câu trả lời của hắn mà bỏ qua, mà cực kỳ cường ngạnh thậm chí lạnh khốc liên tục hỏi 3 vấn đề. Hơn nữa, còn chưa kết thúc, còn có mấy vấn đề giống như nước đá lạnh lẽo, hất thẳng tới trên mặt của Trần Trường Sinh. Nếu như ngươi thật sự là Chiêu Minh Thái Tử, tại sao thương viện trưởng cùng giáo hoàng lại muốn ngươi vào kinh đô? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng có thể giấu giếm được tuệ nhãn của nương nương ư? Không, bọn họ thậm chí đang cố ý để cho nương nương gặp lại ngươi, chú ý tới ngươi. Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn đem ngươi đưa cho nương nương giết chết, do đó hoàn thành nghịch thiên cải mệnh của nàng ư? Trần Trường Sinh, không cần cố gắng giải đáp những vấn đề này, bởi vì thời điểm ngươi thấy được đáp án, ngươi chắc chắn đã là một phần của đáp án rồi. Thừa dịp tất cả mọi chuyện còn chưa diễn ra, rời đi thôi, biến mất thôi, không để cho người khác tìm đến ngươi. Trần Trường Sinh không muốn nghe tiếp. Hắn đứng dậy, nhìn Thiên Cơ lão nhân nói, thật ra muốn giải quyết vấn đề này, có phương pháp cực kỳ đơn giản. Cái gì? Ngươi lúc này trực tiếp giết ta. Không, ta sẽ không giết ngươi. Tại sao? Thiên Cơ lão nhân nhìn hắn bình tĩnh nói, bởi vì ta sẽ không thay nương nương đưa ra lựa chọn. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn hắn nói, như vậy, cũng xin ngài không cần lựa chọn thay ta. Nói xong câu đó, hắn không dừng lại, xoay người đi vào trong sương mù dày đặc ngoài trang viên. Nhìn bóng lưng của hắn, Thiên Cơ lão nhân mang theo vài phần mỏi mệt nói, biến mất đi, tựa như tô ly vậy, đây chính là thiện ý lớn nhất đối với thế giới này. Trần Trường Sinh dừng bước, nhưng không nói gì. Hắn gặm quả đào trong tay một cái, sau đó đi vào trong sương mù. Mây tụ mây tán, người đến người đi. Trần Trường Sinh đi không lâu, Từ Hữu Dung ngồi thuyền đi tới tiểu đảo giữa hồ, ngồi ở vị trí của hắn lúc trước. Thiên Cơ lão nhân nói, thật ra thì trước ngươi cùng Trần Trường Sinh, còn có người cũng ngồi ở nơi đây. Từ Hữu Dung nói, ai? Thiên Cơ lão nhân nói, Lưu Thanh. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút, mới nhớ ra cái tên này. Ta hỏi Lưu Thanh, Trần Trường Sinh là một người thế nào? Thiên Cơ lão nhân nói, hắn rất chân thành suy nghĩ thời gian rất lâu, sau đó nói với ta, Trần Trường Sinh là người tốt. Một vị thích khách nổi tiếng thiên hạ cư nhiên đánh giá Trần Trường Sinh như vậy, Từ Hữu Dung cảm giác có chút dị dịu. Vậy còn ngươi, theo ý của ngươi, Trần Trường Sinh là người thế nào? Thiên Cơ lão nhân nhìn nàng bình tĩnh hỏi, những lời này hỏi rất bình tĩnh, ánh mắt lão nhân cũng quá bình tĩnh tựa như biết được rất nhiều nội tình. Tâm tình của Từ Hữu Dung như thế nào không một ai biết, lụa trắng lướt nhẹ ở trong giáo hồ, dường như muốn cùng sương mù tan làm một thể. Thanh âm của nàng từ dưới khăn che mặt bay ra, rất nhẹ nhu, rất xác định. Hắn là một chân nhân. Nghe được câu này, khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân có chút động, không nghĩ tới Từ Hữu Dung đánh giá hắn lại cao như thế. Nghĩ tới chuyện phát sinh ở trên người Trần Trường Sinh trong 2 năm qua, hắn phát hiện đánh giá này lại rất chính xác. Có thể ở trong hồng trần thế tục, vẫn giữ một tấm lòng son, quả thật không dễ. Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng, sau đó nói, chuyện cáo nương nương, nếu như Trần Trường Sinh trở về kinh đô, đem hắn giết đi, không cần do dự nữa. Câu trước còn đang than thở, câu tiếp theo đã muốn giết người. Quan lại mãn KN hát hoa, thế nhưng, đều muốn giết. Trong vườn hoa rất an tĩnh, thanh âm nước hồ dỗ về bờ đảo rất rõ ràng. Từ Hữu Dung không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn lão nhân. Lụa trắng phất phới, có thể che kính dung nhan hoàng mỹ của nàng, nhưng không ngăn được ánh mắt bình tĩnh, rồi lại cường ngạnh của nàng. Thiên Cơ lão nhân không nhìn nàng, đứng dậy, chắp tay nhìn mặt hồ ngoài sương mù, thanh âm không có chút nào tâm tình nói. Nếu như không nỡ, vậy hãy mang theo hắn rời đi, dùng tình dùng ý dùng bạch hạt dùng đồng niên, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều được, đi càng xa càng tốt. Từ Hữu Dung nhìn bóng lưng lão nhân hỏi, ngài rốt cuộc đã tính ra điều gì? Thiên Cơ lão nhân không xoay người, nói, hắn hôn mê 3 ngày 3 đêm, ta đã tính hắn 3 ngày 3 đêm, dẫn một mảnh sương mù, chỉ có một đạo ánh sáng. Từ Hữu Dung lẩm bẩm nói, ánh sáng. Đạo ánh sáng kia vô cùng rõ ràng, giống như là kiếm của Tô Ly. Thiên Cơ lão nhân cuối cùng nói, nếu như hắn sống sót trở lại kinh đô, nương nương sẽ chết, ngươi chọn lựa thế nào? Trở về tiểu lâu, đứng bên lan can, nhìn hồ lớn trước mặt, Trần Trường Sinh cảm giác lòng dạ trống trải. Hắn nghĩ tới những lời của Thiên Cơ lão nhân, trời đi giống như Tô Ly, chính là thiện ý lớn nhất đối với thế giới này. Như vậy, thiện ý của thế giới này, đối với Tô Ly tiện bối ở đâu, thiện ý đối với ta ở nơi đâu? Dựa vào lan can đón gió, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Ma quân xuất hiện, mang đến áp lực thực lớn cho Trần Trường Sinh, bí mật về thân thể của hắn bị phát hiện rồi, hắn rất có khả năng sẽ đối mặt với ánh mắt tham lam của toàn bộ thế giới. Trên đảo đối thoại, mang đến cho hắn áp lực càng nhiều, giống như trước, cũng là bí mật thân thể của hắn, kinh mạch kể lìa ở tương lai không xa sẽ làm hắn chết đi, cũng bị người biết được. Thì ra là kinh mạch kể lìa, là do thiên luân nổ tung, thì ra chính mình thật sự là hậu nhân của Trần Thị Hoàng tộc, như vậy chính mình là Chiêu Minh Thái tử sao? Nếu như mình là hậu nhân của Trần Thị Hoàng tộc, như vậy gặp nhau 16 năm trước bên khe suối tự nhiên không phải là vô tình gặp gỡ, lão sư đã sớm biết thân thế của mình, siêu huynh hắn cũng biết sao? Đây mới là áp lực lớn nhất của hắn hiện tại. Hắn phải bắt đầu đối diện với rất nhiều chuyện. Ma quân xuất hiện tại Hàng Sơn, nếu quả thật là một âm mưu, nói rõ hắn có thể bị dứt bỏ. Nếu như hắn tự tay triệu trấn đi tới kinh đô, cũng là một âm mưu, như vậy hắn vẫn đang sắm vai nhân vật thế nào? Quá khứ vô luận là dự thi thanh đằng lục diện, hay là tham gia đại trừ thí,

không nghỉ ngơi, chẳng qua là đơn giản rửa mặt một phen, đã tới bay phóng. Giống như trước như Đường Tam thập lục đoán, sắc mặt của chiếc tù thật là khó coi. Quan Phi Bạch sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì hắn phải đi theo cậu Hàng thực hành lễ với Trần Trường Sinh. Lương Bán Hồ vẻ mặt có chút phức tạp, bởi vì chuyện đã xảy ra ở Chu Viên, Lương Tiểu Hiểu mặc dù được chứng minh là tự sát, nhưng cuối cùng là có liên quan tới Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh có thể ngồi trong ghế, tiếp nhận các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông hành lễ. Một năm qua, quả thật xảy ra rất nhiều biến hóa. Nhưng ở trên sơn đạo, chung hội hành lễ với hắn, hắn cũng lấy lễ số đồng đạo ngang hàng đáp lại, huống chi hiện tại. Nhìn Trần Trường Sinh rất chân thành đáp lễ, hơn nữa không có bất kỳ miễn cưỡng, vẻ mặt Lương Bán Hồ đã bình thản hơn, sắc mặt Quan Phi Bạch cuối cùng dễ nhìn chút ít. Chẳng qua, khi hắn thấy sắc mặt chiếc tù dần khó coi như vậy, sắc mặt của hắn lần nữa trở nên khó nhìn, nói cũng khó nghe. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đối với tiểu sư muội nhà ta có bất kỳ ý nghĩ quá phần gì. Đường Tam thập lục trước đó còn đang khuyên chiếc tù phải tỉnh táo, lúc này nghe Quan Phi Bạch nói, đã sớm quên hai chữ tỉnh táo, nhìn Quan Phi Bạch cười lạnh nói, cái gì gọi là ý nghĩ quá phận? Tiểu sư muội nhà ngươi là công chúa a, cho dù nàng là cháu gái ma quân, Tuyết Lão Thành cũng không ai thừa nhận a. Nếu tới chuyện cãi nhau, còn thật không có mấy người là đối thủ của Đường Tam thập lục. Đầu tiên bởi vì hắn là thế gia công tử, bối cảnh thâm hậu, rồi lại không có chút phong phạm của thế gia công tử, không thèm để ý danh tiếng chút nào. Tiếp theo bởi vì ngôn ngữ của hắn sắc bén, chuyên tấn công chủ yếu của đối phương, cực kỳ khó phòng ngự. Tự như một câu nói ngắn ngủi của hắn, rõ ràng là tạm thời bộc phát, ở giữa dòng và mấy dòng, sau đó một kiếm trực tiếp đâm về bí ẩn lớn nhất cùng phiền toái lớn nhất của Ly Sơn Kiếm Tông. Chính là tính tình tốt như cậu Hàng Thực, cũng nhịn không được nhíu mày, nhìn thoáng qua phía sau. Chính là Trần Trường Sinh đã thành thói quen với cách hành xử của hắn, cũng không nhịn được lắc đầu, hướng bên ngoài phòng nhìn thoáng qua. Quốc Giáo giáo sĩ cùng Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử đi theo cậu Hàng Thực ba người vào tiểu lâu, hiểu ý vội vàng lui ra ngoài. Song phương vừa thấy mặt, đã có dấu hiệu cãi nhau, ai biết kế tiếp, trong lầu sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Người trong cuộc có thể không thèm để ý, nhưng bọn họ cũng không dám tham dự, thậm chí ngay cả nghe cũng không dám nghe. Quan Phi Bạch tính tình lãnh lệ cộng dễ dữ dằng, làm sao nhịn nổi, lạnh giọng quát lên, loài phế vật chỉ biết tiêu tiền như Dương Ngô, lại dám dùng tay múa chân đối với chuyện Ly Sơn ta sao? Đường Tam thập lục cười nhạo nói, nhà ta chính là lắm tiền đấy, liên quan quá gì tới ngươi, hơn nữa, ta năm ngoái dùng 3 ngày thời gian đã mua lại Trần Hộ Lâu, cũng phải nói cho ngươi sao. Quan Phi Bạch hừ lạnh một tiếng nói, chuyện giữa Ly Sơn Kiếm Tông cùng Lang Tệ Tử này, liên quan quá gì tới ngươi, ngươi nếu thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, không bằng tranh thủ thời gian học thêm mấy chiêu kiếm pháp, nếu không gì sau đường gia độc tôn, thậm chí ngay cả điểm kim bản còn không thể nào vào được. Đường Tam thập lục nghe vậy biến sắc. Phải biết rằng, không thể đi vào điểm kim bảng là việc đáng tiếc lớn nhất của hắn, tuy nói biết được chiếc tụ cùng Tô Mặc Ngu cũng không vào bảng. Tâm tình của hắn trở nên tốt hơn một chút, nhưng phải biết rằng người trước mắt hiện tại đang ở trên điểm kim bảng. Hắn cắn răng nói 1000 đạo một dạng, chiếc tụ cùng thức gian tình ý tương đầu, người có tư cách gì xen vào, người nếu thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, lại không có biện pháp vượt qua chung hội, chẳng bằng đem tài nấu nướng của mình luyện thêm một chút, ớt xanh xào thịt khô, lại thêm đường vào. Là đầu óc ngươi hỏng, hay là Thiên Nam các ngươi nấu ăn dở hơi như vậy? Trừ Trần Trường Sinh, ai làm món ăn ngon đây? Quan Phi Bạch giận dữ, ngươi đừng bảo là nấu cơm, chính là rửa chén cũng đem 10 cái đập dở 7 cái, lại còn có mặt mũi nói ta nấu nướng không tốt. Để nói tự nhiên là chuyện ban đầu ở Thiên Thư Lăng xem biên ngộ đạo, mọi người sinh hoạt ở trong tiểu viện tuần mai lưu lại. Quan hệ giữa Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông thật sự là có chút phức tạp, rất khó dùng mấy câu nói đơn giản để thuyết minh. Nhất là trong đám thanh niên thế hệ này. Dư luận bởi vì hôn ước, hay là thế nhân đều biết quan hệ giữa Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung, hay là quan hệ cạnh tranh giữa lẫn nhau. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triều Thí, thời điểm ban đầu, song phương dĩ nhiên đương nhiên là đối thủ, thậm chí có thể nói là địch nhân, nhưng ở Thiên Thư Lăng, song phương đều ở dưới một mái hiên, cùng ăn cơm trong một nồi, cùng nhau xem biên ngộ đạo, trao đổi tâm đắc, địch ý dần biến mất, trở nên quen thuộc. Nhất là sau khi Trần Trường Sinh đưa Tô Ly Dạng dặm Nam Quy, song phương lại có giao tình không nhỏ. Nhưng dù sao, đều là người trẻ tuổi, cũng là tu đạo thiên tài trẻ tuổi. Quốc Giáo Học Viện thanh niên cùng Ly Sơn Kiếm Tông thần quốc lục lượt, hiện tại được xem trọng nhất, thường xuyên bị người lấy ra so sánh. Song phương cạnh tranh, thoạt nhìn chắc chắn kéo dài rất dài, ai có thể thật sự tổng phục. Trong tiểu lâu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, tiếng cãi giả của Đường Tam thập lục cùng Quan Phi Bạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, mặc dù cho đến cuối cùng, song phương còn bảo lưu lấy một chút lý trí. Nhất là Đường Tam thập lục, không có giống đối phó Thanh Đằng Chiêu Chiên chút ít người khiêu chiến trực tiếp hỏi tổ tông 18 đời nhà đối phương, nhưng vẫn còn âm mỹ trai chút ít chân hỏa. Quan Phi Bạch sắc mặt rất trắng, không phải là đắc phấn, cũng không phải là bị thương, mà là quá tức giận. Sư huynh, ta không thể nhẫn nhịn nữa, ta muốn khiêu chiến hắn ở trên chữ thạch đại hội. Nghe lời này, Lương Bán Hồ vẻ mặt khẽ biến, phải biết rằng trước khi đến, Cẩu Hàng Thực đã dặn dò bọn họ, hiện tại Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện tuy nói không coi là đồng minh, nhưng cũng không phải là quan hệ địch nhân, ở trên chữ thạch đại hội, nếu không cần thiết, tốt nhất không cần tranh đấu lẫn nhau. Đường Tam Thập Lục cũng nổi giận hô, Trần Trường Sinh, ngươi có thể nhịn, nhưng ta không có cách nào nhịn, trên chữ thạch đại hội ngươi nhất định phải đem người này đánh thành đầu heo. Nói ra những lời này đồng thời, bọn họ rất tự nhiên hướng Cẩu Hàng Thực cùng Trần Trường Sinh nhìn lại. Nhưng mà, trong lầu làm gì còn có thân ảnh của Cẩu Hàng Thực cùng Trần Trường Sinh? Người đâu? Đường Tam Thập Lục thất kinh hỏi. Đi rồi, Chiếc Tụ nói, sau đó nhìn về Quan Phi Bạch, vẻ mặt hờ hững nói, trên đại hội, ta chọn ngươi. Nói xong câu đó, hắn cũng xoay người rời khỏi tiểu lâu. Quan Phi Bạch nghe người một lát mới kịp phản ứng, nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh nói, cho là ta sợ ngươi sao? Đường Tam Thập Lục ở bên cười lạnh nói, nếu như ngươi không sợ hắn, vì sao phải sửng sốt một khắc như vậy? Quan Phi Bạch giận dữ, nói, có bản lãnh một mình ngươi lên đi, nhất thời hô Trần Trường Sinh, nhất thời gọi hắn, ngươi có biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn hay không? Đường Tam Thập Lục mặt không đổi sắc nói, ta ngay cả thể diện cũng không cần, nào đâu biết cảm thấy thẹn mấy chữ viết như thế nào, không phục, vậy ngươi cắn ta đi. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàng Thực sớm đã rời khỏi phòng, đi tới trên sân phơi chỗ cao, đứng ở lan can, nhìn cảnh hồ. Hắn biết rõ, kẻ giả trong lộn nhất thời nửa khác không cách nào kết thúc. Hơn nữa không có bất kỳ ý nghĩa, ở nơi đó nghe, chỉ có thể làm bẩn tai của mình. Rốt cuộc là tại sao, Trần Trường Sinh nhìn Cẩu Hàng Thực rất chân thành hỏi, yêu tộc cùng dân tộc hỗn huyết, quả thực rất bị kỳ thị, nhưng ta rất rõ ràng, Ly Sơn Kiếm Tông, ít nhất Tô Ly Tiền Bối không phải là người như thế, tại sao hắn muốn ngăn cản hôn sự này? Cẩu Hàng Thực biết Trần Trường Sinh là người rất trực tiếp, nếu như không có đầy đủ lý do, căn bản không cách nào thuyết phục hắn, cho nên nói thẳng, Chiếc Tụ không sống được lâu nữa. Trần Trường Sinh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, thông qua Từ Hữu Dung trợ giúp, cũng nghe đến lời giải thích tương tự, chỉ là không nghĩ đến, lại thật sự là như vậy. Chiếc Tụ thân thể quả thật có tai hoàng ngầm, nhưng tuyệt đối có thể trị lành. Hắn trị liệu cho Chiếc Tụ một thời gian rất dài, đến hiện tại cũng không có đình chỉ, biết tâm huyết dân trào loại kỳ chứng này, quả thật rất khó hoàn toàn trị lành. Nhưng hắn thông qua việc chỉ đạo đối với Lạc Lạc cùng Hiên Diên Phá, đối với phương diện này đã có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn tin tưởng mình sớm muộn có thể nghĩ ra phương án trị liệu hoàn mỹ nhất. Cẩu Hàng Thực có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết. Trần Trường Sinh nói, ta đã bắt đầu chữa trị cho hắn. Cẩu Hàng Thực suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, sư thúc tổ kết luận hắn sẽ chết sớm, ngươi không có biện pháp trị lành cho hắn. Trần Trường Sinh nói, phương diện khác, ta không bằng Tô Ly Tiền Bối, nhưng phương diện này hắn không bằng ta. Cẩu Hàng Thực nhớ tới sư thừa của hắn đã được công khai rộng rãi. Phát hiện tựa như thật là như thế. Hôm nay kẻ đạo nhân thanh danh không hiện trên thế gian, nhưng mấy trăm năm trước lại là thầy thuốc xuất sắc nhất thế gian này. Chớ đừng nói chi là, thân phận chân thật của hắn là thương viện trưởng của Quốc Giáo Học Viện. Ngươi có thể thuyết phục ta, nhưng chuyện này, đầu tiên ngươi phải thuyết phục sư thúc tổ, Cẩu Hàng Thực nói, nếu không ta sẽ không đồng ý Chiếc Tụ đi Ly Sơn gặp nàng. Trần Trường Sinh nói, vì sao phải đến mức này, chẳng qua là gặp mặt một lần, ta bảo đảm sẽ không phát sinh việc gì. Cẩu Hàng Thực nhìn hắn bình tĩnh nói, đó là Ly Sơn, Vạn Kiếm Chi Tông, không cần nghĩ tới những câu chuyện cùng nhau bỏ trốn như trong tiểu thuyết. Đám thanh niên Quốc Giáo Học Viện quả thật từng có loại ý nghĩ này, thậm chí đang âm thầm chuẩn bị, lúc này bị một lời của đối phương dễ dàng bốc trần. Trần Trường Sinh không khỏi có chút lúng túng. Nếu như người xác định có thể trị lành bệnh cho Chiếc Tụ, như vậy tại sao không thể chờ người thật sự trị lành, lại đến thảo luận chuyện này? Cẩu Hàng Thực đưa ra một vấn đề rất mấu chốt. Trần Trường Sinh nói, tương tư, cũng là bệnh, Chiếc Tụ bên này còn tốt, Thức Giang thì sao? Cẩu Hàng Thực nghĩ tới tiếng la tức giận của tiểu sư muội đêm hôm đó, không biết nên trả lời như thế nào, một hồi lâu sau nói, ta sẽ đem lời của ngươi chuyển lại cho nàng. Trần Trường Sinh hơi yên tĩnh, nghĩ thầm, nếu như có thể có hy vọng, cuộc sống của Thức Giang ở Ly Sơn cũng sẽ khá giả hơn chút ít. Không hài lòng, trừ việc không nói thêm gì nữa ra, còn có thể chuyển đề tài, Trần Trường Sinh không giỏi chuyện phiến, không có nghĩa là Cẩu Hàng Thực sẽ không. Hơn nữa hắn quả thật có chút chuyện rất muốn từ chỗ của Trần Trường Sinh nhận được đáp án chuẩn xác, vào Hàng Sơn thực sự là gì kia sao? Trần Trường Sinh gật đầu, Cẩu Hàng Thực trầm mặc một hồi lâu mới tiêu hóa được khiếp sợ trong lòng, cảm khái nói, ma quân tự mình xuất thủ, người có thể còn sống sót, tương lai tất có tạo hóa,